Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 509, khuê mật bát quái. Ánh trăng treo cao giữa bầu trời tầng mây đặc biệt dày đặc, vùng ngoại ô trên cột điện dừng một loạt quạ đen, nghe có người đến động tĩnh, vài con quạ đen cạc cạc hai tiếng đập cánh bay đi, đánh đèn pin cảnh vệ từ ven đường trải qua. Đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi thối. Mùi vị đó rất khó ngửi. Như là cái gì mục nát thịt. Khiến người ta buồn nôn. Hắn che lại miệng mũi. Đèn pin nắng chiếu hướng về mùi thối truyền đến địa phương. Đó là một căn bỏ đi nhà nát. Bị các loại kiến trúc vật liệu vây nhốt. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền rỡ xuống trùng kiến. Hắn mấy ngày nay đi qua từ nơi này thời điểm đều có nghe thấy được một luồng mùi thối. Chỉ là lúc đầu mùi vị đó vẫn còn không nổi bật. Hắn cũng không làm sao lưu ý. Đến đêm nay, mùi vị đó quả thực làm cho người ta nghẹt thở. Nhưng hắn không cách nào không thèm để ý. Vùng này đại thể là bỏ đi kiến trúc. Là lúc trước Moriya Teiji thiết kế kiến trúc. Sau đó thị trưởng bỏ tù. Vùng này kiến trúc cũng là đình công. Nhưng bởi mới thị chính quy hoạch, những kiến trúc này lập tức sẽ bị dỡ xuống trùng kiến. Cái này cũng là hắn lại ở chỗ này tuần tra nguyên nhân. Làm một tên ở tuần cảnh chức vụ lên đợi mười mấy năm. Đã sớm bị san bằng góc cạnh lão tuần cảnh tới nói. Này cỗ mùi thối đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết. Nếu là lúc đầu mùi vị không hiện ra hắn còn có thể cho rằng không biết. Bây giờ mùi vị như thế nồng nặc. Hắn chính là nghĩ làm như không thấy cũng không xong rồi. Thở dài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nắm chặt đèn pin cầm tay của chính mình. Từ kiến trúc vật liệu trong khe hở chui vào. Vừa tiến vào bên trong. Mùi thối càng dày đặc. Hắn bưng miệng mũi. Chăm chú nhíu mày. Chậm chậm hướng về mùi thối đầu nguồn đi tới. Theo vượt dựa vào càng gần. Mùi thối càng nồng nặc. Đèn pin ánh sáng. Chỉ. Hướng về góc tường một chiếu. Chỉ thấy một bộ thi thể nằm ở trong góc. Không ít con ruồi ở trên thi thể không xoay quanh. Mùi hôi thối chính là từ bên trong truyền ra. Lão tuần cảnh không có tới gần. Hắn có chút chán ghét nôn khan một tiếng. Vội vã đi ra ngoài cho mình thủ trưởng gọi điện thoại. Tiếng còi cảnh sát gào thét mà tới. Mảnh này yên tĩnh khu vực trong nháy mắt bị huyên náo thay thế. Nhìn thấy thi thể mặt. Tới rồi cảnh sát có chút kinh ngạc nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Chuyện này. Này không phải mất tích chừng mấy ngày Yoshiaki Zen tiên sinh à? Cảnh sát vẫn hoài nghi đối phương đã gặp nạn. Hiện nay vừa nhìn, quả nhiên đã gặp nạn. Bóng đêm thâm trầm, vodka mở ra Porsche buồn ngủ ngáp một cái. Lúc này từ lâu là sau nửa đêm. Hết bận Nishitama thị sự tình. Bọn họ còn muốn chạy về Tokyo. Vodka ngẩng đầu nhìn mắt kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau Jin nhắm mắt lại chính đang nghỉ ngơi. Ngày mai còn có ngày mai hành trình. Có thể không có quá nhiều thời gian nhường bọn họ đi nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có thể ở trên xe dành thời gian ngủ bù. Trong túi di động đột nhiên vang lên. Vodka liếc mắt nhìn đánh tới người. Sau đó tiếp lên. Phát hiện Yoshiaki Zen thi thể. Nghe được đầu bên kia điện thoại tin tức. Vodka ngữ khí mang theo cố ý mừng. Đối phương nếu chết rồi, vậy bọn họ hoạt liền thiếu một cái. Có điều, vẫn không thể quá mức xem thường. Nghĩ, vodka ban lên mặt đến. Thần sắc nghiêm túc, xác định là Yoshiaki Zen. Xác định, tử vong thời gian là lúc nào? Nguyên nhân tử vong là cái gì? Tử vong thời gian dự tính là 5 ngày trước. Chết vào vết thương súng đạn. Chấm ngoặc kép, 5 ngày trước. Nói cách khác ở bọn họ đi chuẩn bị giải quyết trước hắn. Yoshiaki Zen liền bị giết. Chỉ là tại sao hiện tại mới bị phát hiện. Phát hiện thi thể địa phương là một chỗ nhà nát. Bình thường rất ít sẽ có người đi qua nơi đó. Bị phát hiện hay là bởi vì thi thể mục nát có mùi vị quá mức nồng nặc. Lúc này mới bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta biết rồi. Lại hỏi vài câu. Vodka cúp điện thoại. Yoshiaki Zen nếu thật sự chết rồi, thiếu một cái hoạt hắn cũng vui vẻ đến ung dung. Giữa lúc Vodka đem điện thoại di động nhét về trong túi thời điểm, chỗ ngồi phía sau Jin âm thanh bất thình lình truyền đến, nhường hắn buông tay máy động tác đều đình trệ một sát. Có tin tức gì? Vodka tố chất kỳ thực tương đối tốt, chỉ là bị kinh đến lúc đó hắn đang nghĩ có thể làm việc ít lại. Vì lẽ đó bị Jin bất thình lình âm thanh sợ hết hồn. Yoshiaki Zen thi thể bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Vodka đem vừa biết đến tin tức đơn giản nói cho Jin. Biết rồi. Chấm ngoặc kép, nghe xong, Jin tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có phát biểu ý kiến gì. Buổi sáng ánh mặt trời ấm áp lại ôn hòa. Sonoko cầm túi sách khẽ hát đi vào phòng học. Tóc của nàng đã đổi lại. Tối hôm qua đi cảnh cục làm xong ghi chép sau khi trực tiếp đi cửa hiệu cắt tóc. Giúp đỡ dưới chính mình băng đô. Nàng tâm tình khoái trá ngồi vào vị trí của mình. Sonoko, kiểu tóc tại sao lại đổi lại nha? Ran xoay đầu lại cùng với nàng tán gẫu. Thấy nàng tâm tình tốt như vậy, trên mặt của chính mình cũng theo hiện lên nụ cười. Sonoko đắc ý chính đang tự mình băng đô. A-san nói ta như vậy càng đẹp mắt. Trái một câu A-san, lại một câu A-san. Các ngươi đến cùng lúc nào cùng nhau a? Ran mặt mày cong cong. Sonoko lão tác hợp nàng cùng Shinichi. Nàng làm sao nếm không muốn tác hợp chính mình tốt khuê mật cùng nàng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.